Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 28, băng bó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên nghe thấy Ngô Thanh Nhã nói không đúng, Hồng Loan bị dọa cho giật mình. Hôm nay cô ta đã liên tục bị hoảng sợ, đầu tiên là trên đường đến chùa, tứ tiểu thư đột nhiên nảy ra ý tốt và đưa về một người dân thường, sau đó lại đi thăm nhị phòng dưới gió đêm, giờ thì cuối cùng cũng ra ngoài rồi, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc. Vậy mà tứ tiểu thư lại đột ngột nói một câu. Không đúng, Hồng Loan suýt nữa phát điên. Cái gì không đúng, tứ tiểu thư, người sao vậy? Ngô Thanh Nhã đứng một lúc, rồi đột nhiên quay người bước về phía sau. Những chuyện xảy ra tối nay thực sự quá trùng hợp, đứng trong viện thì không cảm thấy gì. Nhưng đi ra ngoài rồi nhớ lại mọi chuyện, Ngô Thanh Nhã càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Sự trùng hợp thường chính là sơ hở lớn nhất, Ngô Thanh Nhã luôn tin như vậy. Nếu không nghĩ ra được, thì quay lại kiểm tra thêm lần nữa. Nếu thật sự có gì mờ ám, giờ nhất định sẽ bắt được. Ai ngờ Ngô Thanh Nhã lại không báo trước quay lại một lần nữa. Khi nàng đẩy cửa bước vào, tất cả mọi người bên trong đều giật mình. Ngô Thanh Giai và tỷ nữ đang đứng quanh lò sưởi, ngạc nhiên nhìn về phía nàng ta. Tứ tiểu thư, người sao lại quay lại? Ngô Thanh Nhã nhìn vào lò sưởi trong phòng, nghi ngờ hỏi. Cái này là gì? Đó là lò sưởi. Ngô Thanh Giai trả lời ngay, có vẻ như vẫn đang thắc mắc vì sao Ngô Thanh Nhã lại hỏi câu này. Vật dụng của ta bị những người đàn ông bên ngoài nhìn thấy, ta không muốn dùng nữa, nên đã đốt hết rồi. Thực ra, nếu là đồ vật của Ngô Thanh Nhã bị người đàn ông ngoài nhìn thấy, thì chắc chắn nàng cũng sẽ cảm thấy bực bội và muốn xé bỏ tất cả. Ngô Thanh Nhã đảo mắt, nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, nhíu mày. Các người cả hai vẫn ở cùng nhau suốt sao? Đúng vậy. Ngô Thanh Giai nhìn cô ta ngạc nhiên, không phải tứ tiểu thư thấy sao? Ngô Thanh Nhã lặng đi, nàng ta đột ngột quay lại là để làm cho Ngô Thanh Giai không kịp phòng bị. Nếu trong phòng có người, khi tất cả đi ra ngoài, người đó nhất định sẽ vui mừng quá mà lơ là cảnh giác, từ nơi trốn sẽ lộ ra. Ngô Thanh Nhã đã tính toán đúng vào khoảng trống đó, tuy nhiên, phòng vẫn trống rỗng, không khác gì lúc nàng rời đi. Giờ đây, Ngô Thanh Nhã đành phải tin rằng hôm nay nàng đã quá đa nghi. Có lẽ cuộc gặp gỡ giữa nam nữ chính vẫn chưa bắt đầu. Tất cả chỉ là do nàng quá nhạy cảm, quá lo lắng. Ngô Thanh Nhã cười cười, nói, ta lo cho muội nên quay lại xem sao. Giờ muội không sao, ta cũng yên tâm rồi. Gió thu giữa đêm đã rất lạnh. Hôm nay thực ra không có chuyện gì với nàng. Nhưng Ngô Thanh Nhã lại bị kéo vào một phen rối ren, giờ cảm thấy rất bực. Ngô Thanh Nhã siết chặt áo choàng, không muốn nói thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài. Vì đi vội nên tự nhiên không thấy được trong ánh mắt của Ngô Thanh Giai có sự hiểu rõ mọi chuyện và chút mỉa mai. Đợi mọi người đi hết, Ngô Thanh Giai lại đợi thêm một lúc, xác định bên ngoài không còn động tĩnh gì, mới nhận lấy que diêm từ tay tỷ nữ, nói. Người đi nghỉ đi, ta sẽ trông lửa cho. Ngọc Châu do dự, tỷ nữ và tiểu thư khác nhau, tiểu thư có thể nghỉ ngơi sớm. Nhưng tỷ nữ phải trông chừng lửa cho đến khi hết hẳn đồ trong lò mới được phép đi. Tuy nhiên, đã trải qua một đêm căng thẳng, vừa hoảng sợ vừa mệt mỏi, Ngọc Châu đã mệt nhoài, bà Tần và Ngọc Bình đã sớm tìm lý do để lánh đi, chỉ còn mình nàng ngây ngô ở lại trong phòng tiểu thư, cùng nàng đốt sạch miếng vải bẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Ngô Thanh Giai nói vậy, Ngọc Châu lưỡng lự, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ, đành phải rời đi theo lời của tiểu thư. Khi Ngọc Châu đi ra ngoài, Ngô Thanh Giai đi vào phòng trong, từ dưới miếng vải dính máu, nàng lôi ra vài đoạn vải nhỏ có dính máu. Quần áo của Mộ Dung Viêm dính máu, máu trên quần áo chính là chứng cứ chết người. Ngô Thanh Giai nghĩ đến việc đúng lúc đang trong kỳ nguyệt san, nàng liền mạo hiểm, sai Mộ Dung Viêm xé quần áo ra thành những mảnh nhỏ, rồi lại dùng miếng vải sạch dính máu, phủ lên quần áo dính máu. Họ đã cố tình tạo ra một cảnh tượng giả, đánh lạc hướng sự chú ý của Mộ Dung Húc, còn cất miếng vải đó trong ngăn tủ áo. Kết quả chứng tỏ, mặc dù kế hoạch của Ngô Thanh Giai rất mạo hiểm, nhưng lại đạt hiệu quả rõ rệt. Quả nhiên, khi Mộ Dung Húc thấy miếng vải dính máu, hắn ngại không dám tiếp tục lục lọi. Thực tế nếu hắn dùng dao sắn thêm chút nữa, sẽ thấy được những mảnh vải từ bộ quần áo lông chưa hết vết máu. Mọi chuyện đều qua đi mà không có sự cố gì. May mà Ngô Thanh Giai vẫn cẩn thận, không vội đốt bộ đồ lông, nếu không, nếu bị Ngô Thanh Nhã quay lại bất ngờ sẽ không thể giải thích nổi. Bây giờ Ngô Thanh Nhã đã bị gạt đi, Ngọc Châu cũng đã bị tiễn đi. Ngô Thanh Giai ôm bộ quần áo của Mộ Dung Viêm, từng mảnh ném vào đống lửa. Mắt nhìn thấy quần áo cùng với miếng vải dính máu của cô ta hóa thành tro bụi. Khi Ngô Thanh Giai xử lý xong bộ quần áo dính máu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bằng cách này, chứng cứ cuối cùng cũng bị xóa sạch, sau này nếu có ai hỏi tới, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn lý do đốt lửa. Ngô Thanh Giai lại nhìn xung quanh trong phòng, chắc chắn không còn dấu vết nào, rồi cầm lấy hộp thuốc, lặng lẽ mở cửa sổ, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Giai nhảy ra khỏi cửa sổ, lại là cửa sổ của chính mình. Nàng cảm thấy rất ngượng, nhưng lúc này đêm đã khuya, không dám mở cửa vì sợ tiếng cửa kêu sẽ làm kinh động đến Ngọc Bình và Ngọc Châu ngoài kia, nên đành phải dùng cách này. Khu vườn của nàng và phòng của Mộ Dung Viêm có một cánh cửa nhỏ nối liền, Ngô Thanh Giai nhẹ nhàng mở cửa hông một khe hở, lướt qua một cách yên lặng. Mộ Dung Húc và Ngô Thanh Nhã vì sao tìm mãi không thấy người? Là bởi vì Mộ Dung Viêm hoàn toàn không có mặt trong phòng của Ngô Thanh Giai. Cần biết rằng, Mộ Dung Viêm ở Ngô gia có thân phận chính thức, mà nhiệm vụ duy nhất của Ngô Thanh Giai chính là ngăn cản Vĩnh Châu Vương, người quen mặt Mộ Dung Viêm, ở ngoài. Việc này thật sự không có gì khó, Ngô Thanh Giai cố tình lắp bắp, nói năng quanh co, giả vờ như đang có chuyện gì đó. Quả nhiên Mộ Dung Húc đã mắc bẫy, tất cả thời gian đều ở trong phòng của Ngô Thanh Giai. Hoàn toàn không đến sân thứ ba để kiểm tra. Về phần Ngô Thanh Nhã chỉ là một chiêu phủ. Giờ đây, khi đã đuổi được cả hai nhóm người, Ngô Thanh Giai thở phào nhẹ nhõm, mới nhớ đến vết thương của Mộ Dung Viêm vẫn chưa được băng bó. Ngô Thanh Giai cầm hộp thuốc, không dám gõ cửa, chỉ có thể hạ thấp giọng hỏi. Người vẫn tỉnh chứ? Hỏi xong, Ngô Thanh Giai tự cảm thấy thật kỳ lạ, sao nàng lại giống như một kẻ trộm vậy? Lại là nửa đêm trèo qua cửa sổ. Lại là lén lút gõ cửa, trong khi Mộ Dung Viêm mới đúng là nam nhân. Bên trong không có tiếng động, nhưng rất nhanh, cửa mở một cách im lặng. Mộ Dung Viêm mở cửa rồi không nói gì, quay người bước vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Giai gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng, tiếp tục hành động như một kẻ trộm, lén lén bước vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Quay người lại, nàng mới nhận ra trong phòng tối quá, không có ánh nến. Nàng chỉ có thể dựa vào trí nhớ, mò mẫm đi về phía giường. Tuy nhiên, Ngô Thanh Giai không có khả năng vận động tốt, trong bóng tối nàng không nhìn rõ đường đi, đầu tiên là chân trái đá phải vào bàn, rồi khi quay người lại suýt nữa đụng phải bình hoa. Bình hoa rơi xuống đất, Ngô Thanh Giai nín thở, vừa mới đuổi được người đi, nếu lại để Mộ Dung Húc quay lại thì thật sự không ổn rồi. Ngô Thanh Giai trong lòng mắng mình, nhưng tiếng gôm vỡ không vang lên. Dường như có một tiếng thở dài từ bên cạnh, ngay sau đó, tay nàng bị nắm lấy, kéo vào trong. Đi theo ta, Ngô Thanh Giai trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc ở Tây Tùng Trấn, chính đôi tay này đã dẫn nàng tìm đường, tránh mưa, xử lý quân địch, Ngô Thanh Giai thực sự rất tin tưởng vào hồ ly tinh này. Tuy nhiên, cảm động không kéo dài lâu, nàng rất nhanh lại nhớ ra rằng, hồ ly tinh này không phải là hồ ly tinh mà nàng tưởng, thực ra hắn là một nam nhân. Ngô Thanh Giai suýt nữa đã rút tay về, nhưng chỉ vừa giãy giụa vài lần, tay nàng lại bị đối phương nắm chặt. Đừng động đậy, ngươi muốn làm người ta quay lại sao? Được rồi, đại cục quan trọng, Ngô Thanh Giai nuốt giận, ngồi xuống giường. Vừa tiếp xúc với giường, nàng lập tức rút tay về, ngẩng đầu tức giận nhìn đối phương. Quá đáng thật, Ngô Thanh Giai đêm nay tâm trạng liên tục thay đổi, nàng không biết nên tức giận với chính mình hay là với hồ ly tinh này. Trong lòng nàng giằng xé, cuối cùng tất cả cơn giận đều dồn về phía Ngô Văn Tuấn. Một người cha như vậy mà có thể sao? Rõ ràng đã nói là dẫn về một thiếp, vậy mà lại là một nam nhân. Nếu nói Ngô Văn Tuấn không biết gì thì Ngô Thanh Giai hoàn toàn không tin. Biết gì chứ, nhìn lại thái độ mơ hồ và kỳ lạ của Ngô Văn Tuấn, những bài học mà ông ta đột nhiên đưa cho nàng, giờ nàng mới hiểu ra tất cả. Ngô Thanh Giai càng nghĩ càng tức. Đặc biệt là khi nàng nghĩ lại những việc ngu ngốc mình đã làm, chẳng hạn như kéo hồ ly tinh nói chuyện, nửa đêm ôm gối đến ngủ chung với hồ ly tinh, rồi còn nhờ hắn giúp lấy băng vệ sinh. Ngô Thanh Giai chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy mình không bằng chết đi cho xong. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, không dám trách mình, chỉ đành trút giận lên người đối diện. Ngươi sao lại lừa ta? Câu này ngươi nên đi hỏi Ngô Văn Tuấn. Ngô Thanh Giai nghẹn lời, nếu Ngô Văn Tuấn không vắng mặt, nàng đã chạy đến tìm ông ta tính sổ rồi. Đưa người về nhà còn chưa đủ, lại còn lừa nàng nói đó là nữ nhân, đây là việc mà cha phải làm sao? Ngô Thanh Giai trong lúc tức giận cũng dần bình tĩnh lại, dần nhận ra có điều gì đó không đúng. Ngươi sao lại giả làm nữ nhân? Sao phụ thân lại giúp ngươi giấu giếm? Thực ra từ lâu Ngô Thanh Giai đã cảm thấy nghi ngờ. Không thể trách nàng nghi ngờ, thật sự là Ngô Văn Tuấn như thể bị ai đó hạ bùa. Không chỉ khẩu vị đột ngột thay đổi, mà ngay cả hành động cũng bất thường, cực kỳ dung túng Mộ Dung Viêm. Mấy tháng ở Quảng Lăng, Ngô Văn Tuấn một mặt mời thầy dạy học, mặt khác lại giao quyền cho Mộ Dung Viêm, hoàn toàn không giống như một người cha đối đãi với thiếp, ngược lại như đối đãi với cháu trai thân thuộc. Mộ Dung Viêm không trả lời, một lúc sau, hắn hỏi. Ngô Văn Tuấn nói với ngươi thế nào? Phụ thân không nói gì cả, chỉ nói là đưa về một người mới, bảo ta và ngươi sống hòa hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra lời của Ngô Văn Tuấn là, đối đãi với ngươi như trưởng bối. Nhưng lúc ấy Ngô Thanh Giai trong lòng bực bội, chỉ nghe sơ qua rồi quên, giờ khi nói lại mới thấy ý nghĩa đã hoàn toàn khác. Mộ Dung Viêm trong mắt hiện lên vẻ suy tư, thì ra Ngô Thanh Giai hoàn toàn không biết gì, vậy thì dễ lừa gạt rồi. Ngô Thanh Giai hoàn toàn không biết, trong chốc lát, người đối diện đã nắm rõ tình hình của nàng và nhanh chóng bịa ra một lý do. Chuyện này dài lắm, ta là người Giới Châu, cha ta vốn là một tướng giữ thành ở Giới Châu, nhưng mấy năm trước ông ta đột ngột mắc bệnh qua đời. Ta không có anh trai, vì vậy chú ta thay cha cầm quyền. Chú ta đối với mẹ quá con côi của ta rất tốt, ta cũng thật lòng kính trọng chú ta, nhưng không ngờ đến năm ngoái, mẹ ta đột nhiên mắc bệnh nặng qua đời, trước khi chết bà có dặn ta phải cẩn thận chú ta. Ta dần dần nghi ngờ, bí mật điều tra mới phát hiện ra cha ta chết là do chú ta gây ra, mẹ ta cũng phát hiện được chứng cứ nên bị chú ta hạ độc di ba tê chết. Việc ta điều tra bị chú ta phát hiện, tuy bề ngoài chú ta từ bi nhưng thực tế lại có ý định giết ta. Ta đành phải vội vã chạy trốn. Trải qua biến cố gia đình, ta không còn cách nào khác đành phải giấu tên, sau đó gặp được Ngô Văn Tuấn. Ngô đại nhân và cha ta có quen biết, nghe xong chuyện của ta, ông ấy rất thương xót, nên mới lặng lẽ đưa ta về Quảng Lăng. Ngô Thanh Giai lúc này đang đầy giận dữ, nhưng khi nghe đến hoàn cảnh của Mộ Dung Viêm, hơi thở của nàng dần dần nhẹ đi. Nàng không ngờ Mộ Dung Viêm lại có một quá khứ bi thương như vậy. Hồ ly tinh này đã trải qua đau thương vì mất người thân, thậm chí còn phải giả làm nữ nhân, vậy mà nàng lại nổi giận với hắn, thật sự không nên chút nào. Ngô Thanh Giai giọng nói mềm lại, nhẹ nhàng nói, ta không phải muốn tra hỏi ngươi, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ. Gia đình đột nhiên có một người lạ không rõ nguồn gốc, lại còn liên quan đến vụ án trọng thần trong triều, ngươi lo lắng là điều dễ hiểu. Khi mọi chuyện qua đi, ta sẽ tìm cách rời khỏi thành. Tuyệt đối không ở lại đây làm liên lụy ngươi. Ngô Thanh Giai lập tức cuống quýt, vội vàng nói. Ta không phải ý đó. Nếu phụ thân đã đưa ngươi về, nhất định có lý do của ông ấy. Vừa rồi ta chỉ là nóng giận một chút, không phải thật sự oán trách ngươi. Hơn nữa, ta vừa mới giúp ngươi lừa dối Vĩnh Xuyên Vương, giờ đã trở thành đồng phạm của quan phủ rồi. Dù là lừa một lần hay lừa 1000 lần thì cũng vậy thôi. Ngươi cứ yên tâm ở lại. Ta sẽ không nói với ai đâu. Mộ Dung Viêm thầm nghĩ, không biết Ngô Văn Tuấn nuôi dạy con gái thế nào mà lại ngây thơ như vậy, chỉ cần nói vài lời yếu đuối là nàng đã bị hắn dẫn dắt. Những lời hắn nói lúc trước không câu nào là thật, hắn vừa mới lừa qua tai mắt của Mộ Dung Húc, từ giờ trở đi, gia đình Ngô Thanh Giai sẽ được bảo vệ an toàn. Mộ Dung Viêm sao có thể từ bỏ cái ô dù hiện con này? Chỉ có Ngô Thanh Giai, ngây thơ như vậy, người khác nói gì cũng tin, mới có thể thật sự tin rằng hắn sẽ rời đi để không làm liên lụy đến ai. Thật là buồn cười, hắn làm gì có lương tâm đến vậy. Ngô Thanh Giai cảm thấy ánh mắt của Mộ Dung Viêm nhìn mình có chút lạ lùng, nàng nghĩ rằng mình vừa rồi nổi giận đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của hắn, vì vậy giọng điệu càng thêm dịu dàng. Ngươi vẫn chưa băng bó vết thương, mau băng lại đi. Vết thương là điều ngoài dự đoán của Mộ Dung Viêm. Mà việc làm Ngô Thanh Giai chú ý đến hắn lại càng không nằm trong kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, hắn định tìm cách trốn ra ngoài, vì vết máu trên người hắn rất nghiêm trọng, nếu không xử lý kịp thời thì sẽ rất dễ bị phát hiện, chỉ cần bị tìm ra thì mọi kế hoạch coi như hỏng bét. Tuy nhiên, khi hắn định đi ra ngoài thì lại bị Ngô Thanh Giai ngăn lại, nàng dám yêu cầu hắn cởi áo, thay đồ sạch và quay lại sân sau, còn nói rằng máu trên áo nàng sẽ tự xử lý. Mộ Dung Viêm dĩ nhiên không tin lời Ngô Thanh Giai, thấy hắn vẫn cố chấp như vậy, Ngô Thanh Giai không còn cách nào khác, chỉ có thể đỏ mặt nói ra. Cách của mình, Mộ Dung Viêm thực sự không ngờ lại có thể xử lý vết máu theo cách này, khi Ngô Thanh Giai líu líu lưỡi, hắn lại bổ sung thêm nhiều chi tiết. Ví dụ như chuyển đồ vật vào ngăn tủ, rồi vết máu trên sàn, tất cả đều là do Mộ Dung Viêm tự tay làm. Hai người họ vất vả sắp xếp xong hiện trường trước khi Mộ Dung Húc bước vào, sau đó Mộ Dung Viêm leo qua cửa sổ trở về phòng, còn Ngô Thanh Giai buộc áo choàng, nghiêm mặt đi ra ngoài. Khi đó, lính tuần tra xông vào sân, Mộ Dung Viêm giả vờ như bị làm ồn tỉnh dậy, từ từ mở cửa, đứng trong bóng tối nhìn đám lính lục soát dương, họ tự nhiên chẳng tìm được gì, rất nhanh lại chửi rủa bỏ đi. Trái lại, Ngô Thanh Giai lại hết sức không hợp tác, vừa giấu đồ vừa nói lan man. Mọi sự chú ý của mọi người đều bị nàng hấp dẫn, Mộ Dung Húc cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Viêm như vậy, đứng ngay trước mặt đám lính, ung dung vòng một vòng rồi bình an thoát ra. Tuy nhiên, vì vậy mà Mộ Dung Viêm đương nhiên không có thời gian xử lý vết thương. Hắn thay chiếc áo rộng cổ dao, nhìn bên ngoài chẳng khác gì người thường, nhưng bên trong, máu đã thấm ướt cả lớp áo trong. Mộ Dung Viêm không lên tiếng, Ngô Thanh Giai thử thò tay ra, nắm lấy cổ áo hắn, nhưng ngón tay lại do dự, nhìn vào dây buộc áo có chút lúng túng. Mộ Dung Viêm cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Vừa rồi không phải ngươi rất anh dũng sao, sao bây giờ lại không dám nữa? Ngô Thanh Giai đỏ mặt, nàng biết Mộ Dung Viêm đang ám chỉ chuyện đối phó với đám truy binh lúc trước. Lúc đó nàng căng thẳng, dùng sức mạnh tháo lớp áo ngoài, bỗng nhận ra người này hình như không giống nữ nhân. Nhưng tiếng hô của lính đã vang lên ngoài cửa, Ngô Thanh Giai chỉ có thể nghiến răng tháo nốt lớp áo bên trong, dáng vẻ như một tên lưu manh mạnh mẽ cưỡng ép. Bây giờ bị hắn trực tiếp nói ra, Ngô Thanh Giai dù đã chuẩn bị từ lâu nhưng vẫn không thể ngừng đỏ mặt. Ta lúc đó tưởng ngươi là nữ nhân thì có thể tùy tiện xê, đờ, của người khác sao? Ngô Thanh Giai mặt đỏ như lửa, nàng tức giận, đôi mắt trừng lên. Ngươi còn chưa thôi à, cởi đi, bôi thuốc xong ta còn vội về đi ngủ nữa đấy. Cách chương.